Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1042, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1042 cả hai người đều nhớ rất rõ chuyện xảy ra tối hôm qua, Trần Tiểu Thúy càng tỏ vẻ bình tĩnh còn Diệp Vĩnh Khang lại cảm thấy không biết phải làm sao hòa ầm không sao chứ. Khi hai người xuống lầu, Diệp Vĩnh Khang dè dặt hỏi. Trần Tiểu Thúy cười khẽ đáp, còn có thể sao nữa, hơi đau một chút, Diệp Vĩnh Khang gật đầu, hay là anh đưa em về nhé. Trần Tiểu Thúy ném chìa khóa xe cho Diệp Vĩnh Khang, sau đó bước lên ghế phụ cười nói. Vậy làm phiền anh rồi, nghe nói anh nấu ăn rất ngon, lát nữa về nhà em nấu canh cho em nhé. Cả hai người cùng nhau đến nhà Trần Tiểu Thúy, chắc chắn không phải là để nấu canh, mà lại là một trận mây mưa không hề kiêng nể gì. Tiểu Thúy, em có cảm thấy tủi thân không? Diệp Vĩnh Khang trần truồng dựa vào đầu giường, một tay ôm lấy Trần Tiểu Thúy mềm mại. Em cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Trần Tiểu Thúy là một cô gái vô cùng nổi tiếng ở Giang Bắc, một người phụ nữ mạnh mẽ, lúc này lại giống như một chú mèo con ngoan ngoãn trong vòng tay của Diệp Vĩnh Khang. Anh với em, không có khả năng. Đừng nói nữa, em biết mà. Trần Tiểu Thúy nằm trong lòng Diệp Vĩnh Khang, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng nói. Em chỉ biết em từng có được anh, có thể chỉ là lần này, có thể còn trong tương lai, nhưng em đã rất mãn nguyện rồi, thật đấy. Diệp Vĩnh Khang thở dài một hơi, không biết tại sao, anh luôn cảm thấy trong lòng buồn bã. Anh thấy càng ngày anh càng không thể hiểu được bản thân mình. Mặc dù trước khi về nước anh chắc chắn không phải là một chính nhân quân tử gì, anh đã gây họa cho vô số phụ nữ. Nhưng sau khi về nước anh đã thầm hạ quyết tâm cả đời này chỉ yêu mình Hạ Huyền Trúc. Sau đó, một thời gian trước anh bị sao động bởi sức sống của Trần Tiểu Thúy. Khi nhận được tin 17 vẫn còn sống, anh mới nhận ra rằng 17 vẫn luôn trong lòng anh, chưa từng rời xa. Đến bây giờ anh lại ngủ với Trần Tiểu Thúy. Đàn ông cặn bã có phải giống như anh không? Diệp Vĩnh Khang chợt nghĩ đến một từ, cặn bã, rất phổ biến trong nước. Trần Tiểu Thúy lắc đầu, không, đàn ông cặn bã chỉ biết đùa giỡn tình cảm của người khác, bản thân lại không trả giá điều gì. Anh thì khác, cho dù là đối với cô Hạ hay với em đều có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh. Diệp Vĩnh Khang cười gượng, vậy anh là gì chứ? Ngay cả cặn bã cũng không bằng, cách trương.